Tướng Giả, quyển 3 chương 112, Quy Khứ Lai Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 112, Quy Khứ Lai Hề. Một nhìn chỗ cửa thành, nam tử trung niên chưa dừng bước, chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bên cạnh hắn thể tử xuất thân nông thôn, tuy nói ở đô thành Đại Hà Quốc 2 năm thời gian, tăng trưởng chút kiến thức nhưng nào từng gặp trận thế lớn như vậy, không khỏi trở nên có chút kinh sợ bất an, theo bản năng đưa tay bắt lấy ống tay áo của hắn. Nhìn một nhà ba người hướng chỗ cửa thành đi tới, đám người dần dần có chút xôn xao, thậm chí có một số hán tử áo xanh mắt đều đã ươn ướt hắn lên, một nam tử mặc quan phục thống lĩnh kiêu kỵ binh, dân đầu đã vái, sau đó là vô số người vái, chẳng qua tiếng hô của bọn họ lại không giống nhau. Cung nghênh bang chủ, bái kiến đại ca, Triều nhị ca, Xuân Phong đình tiên sinh, mau mau theo ta vào cung, bệ hạ chờ ngươi chờ sốt ruột rồi. Một nhà ba người trong mưa thu trở lại thành Trường An, tự nhiên đó là Xuân Phong đình Triều tiểu thụ cùng vợ và con gái của hắn, vốn mùa thu năm trước hắn đã chuẩn bị cả nhà về Trường An, chăng qua bởi vì con gái tiểu nam qua. Bí đỏ nhỏ, bỗng nhiên bệnh nặng một hồi, thầy thuốc dặn không thể mệt nhọc cho nên mới đem ngày về kéo dài tới nay. Triều tiểu thụ chưa theo Lâm công công cùng nhau vào cung, sau khi cùng các vị huynh đệ gặp mặt liền trực tiếp đi đông thành Xuân Phong đình ngõ ngang hai. Chính cái gọi là hiếu là đầu, Lâm công công cũng chỉ có thể khóc cũng không làm bệ hạ. Được rất không đáng giá thay đoàn người vào nhà cũ si bàn lười nói nhiều lời với một đứa con bất gái mặt mày hớn hở về vườn phía sau tiểu thụ Lâm Tử lại là còn trưa nay tỉnh táo lại, đã bị mấy phụ nhân phong đình, này của ông ôm cháu quả ăn, về phần thế tử Triều Ong luân phiên rung động hôm nhìn các vị huynh đệ người trong vài năm xa lâu ngày gặp lại, tự náo nhiệt nhưng hắn lại chú ý tới, trên tiệc có một người tỏ ra có chút trầm mặc mà Triều tiểu thụ phát hiện mọi đau không nạn, không khỏi rất là an ủi, là rượu chén tương giao trường hợp cực kỳ kia chính là Trần Thất mọi người nể trọng nhiều mưu trí nhất. Triều tiểu thụ biết Trần Thất trầm mặc thường thường đại biểu cho một số chuyện nào đó rất khó giải quyết nhưng hắn tối nay không chuẩn bị thảo luận những việc đó, thậm chí căn bản không chuẩn bị thảo luận chuyện đó. Hắn lăng lặng nhìn rượu trong chén, đột nhiên hỏi, lão bốt trai còn chứ? Lời vừa nói ra, bữa tiệc nhất thời trở nên dị thường yên tĩnh, đám người thường tam nhìn phía Trần Thất tề tứ ra lắc lắc đầu tựa như đối với một số chuyện nào đó có cái nhìn khác. Trần Thất biết vấn đề này là đang hỏi mình, khẽ xoay chén rượu nói. Toàn bộ phòng cho thuê của ngõ Lâm 47 khế ước thuê mướn đều đã đến, thu hồi toàn bộ cũng sẽ không tỏ ra bắt mắt. Triều tiểu thụ bình tĩnh nói, cửa hàng khác ta mặc kệ, lão bốt trai là ta cho hắn thuê, hắn không trở lại, vậy thì vẫn thuê, ai cũng không cần nghĩ thu hồi. Tề tứ gia lúc này rốt cuộc có cơ thành chi hoa hồng vẫn còn đang tính, cả vốn lẫn lãi cất thay thập tam tiên sinh, tòa nhà Hồ Nhạn Minh cũng luôn có huynh đệ hỗ trợ trông coi. Chen vào nói. Sòng bạc Tây web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị Triều tiểu thụ gật gật đầu. Trần Thất buông chén rượu trong tay, nhìn phía Triều tiểu thụ nói. Nếu lời thật thừa dịp bây giờ còn chưa ai chú ý, nên làm cắt cần phải làm, chúng ta không nợ Ninh Khuyết, không có đạo lý bởi vì hắn mà khiến mọi người đều chịu liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thất ngươi luôn là người đầu óc tốt nhất trong chúng ta những anh em này, vô luận là năm đó cùng quan tòa hộ bộ hay là cùng quân bộ đấu đá, tất cả dựa vào ngươi bày mưu tính kế, bệ hạ cũng rất thưởng thức ngươi, nếu không phải năm đó có án, có lẽ ngươi hiện tại đã sớm vào quân bộ. Ngươi nghĩ không sai, lão luyện thành thục bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có đạo lý. Triều tiểu thụ bưng chén rượu, kính Trần Thất, sau đó chậm rãi uống cạn. Trần Thất than nhẹ một tiếng, hắn biết rõ tính tình Triều nhị ca, một khi bắt đầu nói như vậy, vậy thì tương đương nói chuyện này, không còn có đường sống gì quay lại, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch cảm thấy có chút cay đắng. Quả nhiên, Triều tiểu thụ tiếp tục nói, chẳng qua ngõ Lâm 47 không phải tài sản chung trong bang, là sản nghiệp tư nhân của ta cho nên ta tạm thời vân là muốn duy trì nguyên trạng. Trần Thất nhìn huynh trưởng mình kính trọng nhất vẫn có chút không cam lòng, lo âu nói. Chuyện này quá lớn, không cần nói Ngư Long bang chúng ta, cho dù là triều đình cùng thư viện cũng không thể gánh được. Triều tiểu thụ buông chén bình tĩnh nói, trên đời có một số hay không? Đêm mưa xuân năm đó, ta ở lão bốt trai bỏ tiền mời Ninh Khuyết cùng ta cùng nhau đi Xuân Phong đình giết người, hắn không hỏi ta là ai, như vậy loại người nào? Ta cũng không muốn để ý tới hắn rốt cuộc là truy Ninh Khuyết cùng Tang Tang đã mất tích suốt một năm, không ai biết bọn họ đã đi nơi nào, giống nhau cứ như vậy chợt biến mất theo đạo lý mà nói, hai người bọn họ khẳng định đã chết mà Trường An Phủ Doãn đã sớm thẩm duyệt văn thư tử vong, nhưng trên thực tế có rất nhiều người đều tin tưởng bọn họ chưa chết. Có một số người không tin Ninh Khuyết cùng Tang Tang sẽ chết là vì trong Lạn Kha tự chưa tìm được thi thế bọn họ, có một số người không tin lại là bởi vì bọn họ không muốn Ninh Khuyết cùng Tang Tang chết. Chẳng qua vô luận là loại nào, mọi người đều không thể tìm được thậm chí đoán không được bọn họ nếu chưa chết hiện tại đang ở nơi nào. Ngay cả phu tử cũng không biết Ninh Khuyết cùng Tang Tang nếu không chết hiện tại ở nơi nào. Trên vách núi thư viện Hậu Sơn, phu tử đang ngắm cúc ăn cua uống rượu vàng, tuy hoa cúc xa ở trong sơn dâng nơi nào đó nam thành Trường An, nhưng ông vẫn thấy cực kỳ rõ ràng. Nếu vậy nếu bàn cờ hủy diệt Ninh Khuyết cùng Tang Tang tự nhiên cũng sẽ theo nó hủy diệt. Nếu thất niệm lúc ấy thúc giục tốc độ thời gian chảy của bàn cờ thành công, như vậy chúng ta nhân gian một năm, hai tiểu gia hỏa đáng thương này ở trong bàn cờ chỉ sợ đã qua ba đời ba kiếp. Trong bàn cờ là một thế giới khác, một không gian khác, như phu tử nhấc lên bầu rượu nhỏ hơi ấm, ghé đến bên môi nhấp một ngụm chép miệng hai tiếng nói. Vô luận một loại nào tựa như cũng không phải kết quả gì tốt, chẳng qua tin tức tốt là ta không cho rằng có ai có thể hủy được cái bàn cờ kia. Phải biết rằng đó chính là thứ Phật tổ để lại cho hòa thượng trong chùa Huyền Không dùng để giữ mạng, mà ta cũng không cho rằng thất niệm tiểu hòa thượng này có năng lực đem tốc độ thời gian chảy của thế giới bàn cờ thúc giục đến làm bàn cờ lật lại đến trình độ cho nên bọn chúng hắn là còn sống, hơn nữa ở bên trong nán lại không lâu chỉ xem khi nào có thể đi ra. A-O Riểu Lão Thái Gia lại là căn chương 112 Quy Khứ Lai Hề. 2. Quân Mạch Ngôi Phức Tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện truyền lời Kỳ Sơn, bàn cờ đó đại khái chỉ có sư phụ ngài có thể mở ra, ở bên cạnh sư phụ, đang dùng một bộ công cụ cực thay sư phụ gỡ cua lấy thịt nghe vậy nói. Theo thư si sau bàn cờ đó ở nơi nào cũng vấn đề là chúng ta hiện tại không biết. Phu tử nói, bàn cờ ngay tại trong bàn cờ. Quân Mạch lập tức hiểu ý tứ những lời này, hơi nhíu mày nói. Đây chẳng phải là tuần hoàn tử kiếp, phu tử lắc đầu nói. Đã là tuần hoàn, tự nhiên sinh sôi không thôi, nào sẽ là tử kiếp, bản thân bàn cờ liền sẽ đem kiếp số này phá, chỉ là không biết Kỳ Sơn đặt thời gian là bao nhiêu. Quân Mạch nói, Tây Lăng Thần Điện quyết định 3 ngày sau thông báo thiên hạ, siêu thư đã đưa tới, bên trong viết rõ Tang Tang là Minh Vương chi nữ, siêu dụ tín đồ Hạo Thiên trên đời đuổi bắt đánh giết còn ra bức vẽ, chẳng qua trong siêu thư chưa nói đến thư viện cũng chưa nhắc tới tiểu sư đệ. Sau khi dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói. Đại sư huynh tìm kiếm tiểu sư đệ cùng Tang Tang trên thế gian đã tìm suốt một năm thời gian, cũng không biết hắn rốt cuộc có thể tìm được hay không, hoặc là nói có thể ở trước Phật đạo hai tông tìm được hay không. Phu tử ngẩng đầu nhìn phía trời thu mưa phùn bay, nói. Nếu nói những đạo sĩ hòa thượng kia thật có thể ở trước sư huynh ngươi tìm được Ninh Khuyết cùng Tang Tang, vậy chỉ có thể nói đây thực chính là ý trời đi. Quân Mạch lúc này đã gỡ xong kính đưa tới trước người sư phụ. Con cua, đặt ở trong khay, cung phụ tử nhìn con cua trong đầu, trên thực tế sớm xác thịt chia lìa, cho đều bị gỡ ra, nói. Thú vui của ăn cua đại tước hay là tế dịch hiện tại cục đai kia nhìn như hoàn hảo như lúc ăn đần chân thịt nhỏ bé nhất cũng y ở tự mình động thủ, vô luận. Này còn có thú vui gì đâu. Mùa thu năm trước một vị xuất hiện ở giữa nguyên dã hắn là mấy trăm tăng nhân Phật những tăng nhân đó nhìn thư sinh vẻ mặt ôn hòa, đây người cho bụi này, như gặp đại địch. Đã rời Lạn Kha tự, sau đó hắn cực Tây Hoang Nguyên, trước người Pháp tinh thông, cảnh giới thâm hậu, trong nguyên dã vang lên một thanh âm chỉ có thể dùng hai chữ khôi hoành hình dung, thanh âm đó tuyên một tiếng Phật hiệu trước, sau đó lạnh nhạt hỏi. Đại tiên sinh quang lâm chùa Huyền Không ta, không biết có gì muốn làm sao? Đại sư huynh đáp, ra mắt thủ tọa giảng kinh ta muốn biết ngài có từng thấy tiểu sư đệ nhà ta hay không? Sau đó 3 ngày, trong chùa Huyền Không tiếng chuông mãnh liệt, Phật quang nở rộ thanh ảnh lưu ly, như có gió ở trong chùa không ngừng thổi, thư sinh kia tìm không thu hoạch được gì, cáo từ mà đi. Mùa xuân năm nay, thư sinh đó bái phỏng Nguyệt Luân Quốc mưa bụi 72 chùa lớn, tới mỗi một chỗ chùa miếu, liền sẽ từ trong lòng lấy ra một bức tranh, hỏi tăng nhân trong chùa. Ngài có từng thấy tiểu sư đệ nhà ta cùng vị tiểu cô nương này không? Mùa hè thư sinh đó đến chơi đạo quan Tống Quốc tìm không thu hoạch được gì. Mùa thu thư sinh về tới Lạn Kha tự, mời trụ trì Lạn Kha tự Quan Hải Tăng phát động hơn ngàn dân công, đào lên mấy tảng đá lớn trong hậu tự, sau đó hắn đứng ở trong mảng phế tích đó, nhìn giếng lấp vườn tàn trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn luôn cảm thấy tiểu sư đệ sống chết không biết là trách nhiệm của mình. Ngầu Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị một lát sau, hắn tới trước một tòa đạo quan rất cũ nát chát mạo gõ cửa mà vào từ trong lòng lấy ra bức tranh đã nhắn kia, nhìn lão đạo sĩ trong quan, khó chịu ho hai tiếng, sau đó thanh âm hơi khàn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngài đến từ trấn nhỏ Ngõa Sơn, xin hỏi ngươi là từng gặp hai người này hay không? Lão đạo sĩ hoàn toàn không biết hắn đang nói những gì, khó hiểu bởi thư sinh này sao biết mình đến từ trấn nhỏ Ngõa Sơn, mờ mịt lắc lắc đầu. Trên mặt thư sinh không có cảm xúc thất vọng gì, bình tĩnh hướng lão đạo sĩ đó nói tiếng cảm ơn, xoay người ra khỏi đạo quan, hướng về nơi kế tiếp mà đi. Từ mùa thu đến mùa thu, một năm hơn 300 ngày, Thư viện Đại sư Huynh tìm kiếm tung tích Ninh Khuyết cùng Tang Tang trên thế gian, hắn đã đi 400 ngôi chùa, 2.100 tòa đạo quan, 17 tòa thành thị, đi khắp các núi, duyệt hết bốn bế, hắn mỏi mệt mà tiểu tụy, đầy người phong trần còn chưa từng dừng bước. Bốn mưa thu rơi Trường An. Một con mèo ghé ở đầu tường lão bút trai, cả người ướt sũng, kêu một tiếng thế lương đối với bầu trời, sau đó nhảy vào tiêu viện quen thuộc đi vào phòng ngủ, sau khi lên giường liền ngã xuống, dùng đệm chăn đem mưa trên người cọ khô. Tiểu viện này đã thời gian rất lâu không ai ở, nam nhân trẻ tuổi rất đáng giận thích dùng đá nện nó kia cũng không biết đã chết nơi nào, cho nên con mèo cảm thấy cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc. Nó ở trên đệm phủ cho bụi ngủ ngon lành, nằm úp sấp ngủ, ngửa ngủ, kẹp cái đuôi ngủ, ôm cái đuôi ngủ, chống vó ngủ, thay đổi vô số loại tư thế, ngủ rất nhiều ngày, rốt cuộc cảm thấy có chút nhàm chán. Có đem đầu lót ở trên móng vuốt mềm, hơi mèo con gập hai chân lệch nhìn cửa phòng, có người đẩy cửa mà vào. Người hầu trong tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh đều đã sai đi hoặc trở lại học sĩ phủ, trong cả tòa nhà không có một ngọn đèn, tỏ ra đặc biệt lạnh lẽo, lá sen trong hồ nước lại tàn, ở trong mưa thu theo sóng khẽ phập phồng, không biết có cái lá sen nào còn nhớ được sấm sét ngày trước, còn nhớ được những chuyện kia của năm đó hay không. Trên hoang nguyên treo một vầng mặt trời lạnh như băng. Cỏ vàng đều xương, cá nhỏ ở trong hồ to cỡ hai ngón tay, mặc dù muốn tướng nho lấy bọt nhổ ra bọt cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn bị đông lạnh thành hạt băng, đột nhiên, vũng cạn đột nhiên sâu. Bánh xe gào thét mà qua, một chiếc xe ngựa màu đen từ trong không khí lao ra, mang theo khí thế cuồng bạo, nặng nề rơi ở trên mặt đất hoang nguyên hơi cứng, tốc độ cực nhanh tiếp tục tiến lên về phía trước giống như là muốn đuổi kịp vầng mặt trời kia phương xa. Nhân gian bốn mùa đều có hoa, mặc dù thời tiết giá rét cũng có mai vàng có thể ngắm, lúc mùa thu tự nhiên cũng có hoa. Mùa thu Lạn Kha tự nổi tiếng nhất đó là hoa quế, Ninh Khuyết ôm Tang Tang cả người là máu, không biết vì sao, vậy mà ở giờ khắc trước khi chết này nhớ tới mấy cây hoa quế kia bên phần mộ lẻ loi của rừng tháp. Lúc này một kiếm đến từ thiên ngoại kia đã cách xe ngựa màu đen quá gần, ngay sau đó đại khái sẽ đâm trúng thân thế Tang Tang cùng hắn. Thật ra hắn cũng chưa chân thật nhìn thấy phi kiếm đó, nhưng hắn cảm giác được hơn nữa xác định kiếm này đến từ kiếm thánh Liễu Bạch cho nên hắn rõ ràng mình và Tang Tang lập tức sẽ chết, vì thế hắn không làm bất cứ chuyện gì nữa, chỉ đem Tang Tang trong lòng ôm chặt thêm chút, sau đó im lặng chờ đợi. Rim Steel Tio, cách chương.